Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 771, tiến về. Dịch Thiên Vân tự mình đến đem bọn hắn giải cứu ra đi, đồng thời đem lời thả ra, hắn là nhân ngư tộc đồng bạn, hắn làm như vậy vì chính là cho nhân ngư tộc trải đường, cho nhân ngư tộc tạo thế. Dạng này mới có nhiều người hơn nguyện ý gia nhập nhân ngư tộc, mới sẽ không có quá nhiều bài xích tính, cả đám đều cảm kích không thôi. Phải biết Dịch Thiên Vân không tới cứu bọn hắn mà nói, khẳng định đều bị ăn sạch. Độ thiện cảm lập tức bạo tăng lên, sau khi ra ngoài tất nhiên sẽ đem chuyện nơi đây lan rộng ra ngoài, cùng ở bên cạnh đúng vậy cái kia nhân ngư thiếu nữ, chứng minh bọn họ đích xác là cùng một bọn, có thể đưa đến nhất định chứng minh tác dụng. Nhân ngư thiếu nữ cũng không biết chuyện gì phát sinh, liền bị kéo đến đây. Dịch Thiên Vân đưa nhân ngư thiếu nữ sau khi rời khỏi đây, nói, ngươi sau khi trở về, nhớ kỹ cùng Lam công chúa nói, bên này tình huống đã kết thúc, xem ra không cần như thế. Hắn nhấc mắt nhìn đi, hướng bên này cấp tốc bơi tới, không phải Lam Thanh Linh còn có thể là ai? Không có nghĩ đến cô gái nhỏ này vụng trộm theo tới. Lá gan này thật đúng là đủ lớn, đường đường một cái công chúa, lại là đặt mình vào nguy hiểm, thật sự là quá không lý trí. Công chúa, nhân ngư thiếu nữ nhìn thấy Lam Thanh Linh khi đi tới, lập tức mở to hai mắt nhìn, tiểu vũ, quá tốt rồi, ngươi không có việc gì. Lam Thanh Linh kích động bơi tới, ôm chặt lấy nàng. Đúng vậy a, ta không sao, nếu không phải vị này ân nhân cứu ta, ta kém chút liền bị ăn. Sống sót sau tai nạn, để cho nàng đều khóc lên. Tuổi còn trẻ liền gặp được loại chuyện này, có thể nào không bị hù dọa? Hắn nhưng là chúng ta nhân ngư tộc thiếu chủ a. Lam Thanh Linh cười hướng Dịch Thiên Vân nhìn bên này tới, lại bị Dịch Thiên Vân đưa tay tại nàng trên ót gõ dưới. Ngươi tại sao cũng tới? Không biết nơi này nguy hiểm không? Dịch Thiên Vân trừng mắt nàng, nhân ngư tộc sau này tương lai, nhưng là muốn dựa vào nàng. Ta liền đến tản bộ một vòng, nếu là thiếu chủ có nguy hiểm gì, làm sao bây giờ? Lam Thanh Linh vuốt vuốt đầu, ngượng ngùng cười nói, bây giờ không phải là không có chuyện gì à. Ta sẽ lẫn mất xa xa, liền ở phía xa nhìn một chút mà thôi. Tuy nhiên thiếu chủ thật đúng là lợi hại, thật là đem nơi này cho cướp lại. Được rồi, những lời này liền không cần nhiều lời. Dịch Thiên Vân nội tâm ấm áp, nàng có thể quan tâm mình, khẳng định là rất để cho người ta vui vẻ. Hiện tại giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, cái kia chính là cái này đăng thiên thần đàn, ta phải đem nó cho chuyển ra ngoài, kéo về chỗ cũ, không biết các ngươi có biện pháp nào a? Đăng thiên thần đàn lớn như vậy, chỉ dựa vào hắn một người căn bản không có biện pháp, lại không thể biến lớn thu nhỏ, thật sự là đủ nhức đầu. Nếu là không chuyển về đi, đăng thiên thần đàn truyền tống trận hiệu quả liền không có tác dụng gì. Thiếu chủ, chuyện này rất đơn giản a, chúng ta chỉ cần tìm đến mấy con hải kình cá, liền có thể đem cái này đăng thiên thần đàn lôi đi. Lúc trước cái này xích yêu nhất tộc liền là dựa vào hải kình cá lôi đi. Chỉ cần chúng ta không cần chạy trốn, liền có thể tìm đến hải kình cá đem cái này đăng thiên thần đàn lôi đi. Lam Thanh Linh vỗ ở ngực nói, chuyện này giao cho chúng ta là được rồi. Tuyệt đối không có vấn đề, chỉ cần nói cho chúng ta nghe ở nơi nào, liền nhất định cho ngươi kéo tới đó. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, cười nói, rất tốt, vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Đem cái này đăng thiên thần đàn kéo tới Ma Vân Đảo bên kia là được rồi. Nếu là có nhân quấy nhiễu đến các ngươi, giết không tha. Nói đến phần sau, ánh mắt của hắn băng lãnh đến cực hạn. Không ít tu luyện giả đều muốn bắt lấy nhân ngư tộc, vì chính là muốn bán cái giá tốt, muốn là bọn hắn đi qua. khẳng định sẽ lao xuống săn bắt. Tuy nhiên các ngươi yên tâm, liền coi như các ngươi không xuất thủ, cái này Đăng Thiên Thần Đàn đều sẽ bảo hộ các ngươi. Dịch Thiên Vân cười cười, đợi lát nữa hắn sẽ hạ đạt mệnh lệnh, sẽ hào hào bảo vệ người cá nhất tộc. Ai thương tổn đến các nàng, liền sẽ chủ động công kích. Các nàng đồng dạng có thể trốn vào đi, sẽ không nhận bất luận cái gì công kích. Không có vấn đề, cam đoan có thể làm tốt chuyện này. Lam Thanh Linh cảm thấy có chuyện làm, lập tức liền hưng phấn lên. Nàng đúng vậy muốn giúp Dịch Thiên Vân làm chút chuyện, muốn báo đáp Dịch Thiên Vân. Đúng vậy, đơn giản như vậy, không có ý khác. Rất tốt, chuyện bây giờ liền giao cho ngươi. Ta phải đánh tới nơi ở của bọn hắn, đem những cái kia ác linh tộc đều cho chém giết. Hắn đáy mắt chỗ sâu lướt qua một đạo lãnh quang, sát ý nổi lên bốn phía. Thiếu chủ, ngươi biết nơi ở của bọn hắn? Lam Thanh Linh kinh hô một tiếng. Bọn hắn hoàn toàn không biết sao huyệt ở nơi nào. Đương nhiên biết, không phải vậy ta làm sao có thể thành cho các ngươi thiếu chủ đâu. Dịch Thiên Vân hơi búng ngón tay, hai bóng người ra hiện ở sau lưng của hắn. Một cái là Thủy Long Đại Đế, một cái khác là ác linh tộc linh vương cấp bậc cường giả. Thủy Long Đại Đế là không rõ ràng, nhưng ác linh tộc linh vương kỳ cường giả ngược lại là Thanh Sở. Địa vị so với cái kia Truy Vân yêu sư phải mạnh hơn. Khẳng định là biết đến, hai người đều bị hắn khống chế. Tìm kiếm ra xào huyệt thật sự là không có gì khó. Tại giao phó xong về sau, Dịch Thiên Vân mang theo hai người cấp tốc tiến về ác linh tộc ẩn nấp xào huyệt. Đồng thời đem hai bọn họ tất cả mọi chuyện đều cho móc ra. Thủy Long Đại Đế liền phải đem cùng ác linh tộc có cấu kết thế lực, cả đám đều cho hỏi ra. Ác linh tộc liền đơn giản, đúng vậy, đem chi tiết kế hoạch, còn có xào huyệt ở nơi nào, đều cho hỏi ý kiến hỏi ra. Hai người bọn hắn cái không cách nào dãy giụa phản kháng, cũng chỉ có thể thành thật trả lời đi ra. Để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ vạn phần, Thủy Long Đại Đế, không nghĩ tới ngươi lá gan còn không nhỏ. Chẳng lẽ ngươi không biết ác linh tộc một khi bạo phát đi ra, toàn bộ phàm giới đều sẽ bị bọn hắn cho thống trị à? Dịch Thiên Vân trong mắt tràn ngập sát ý. Ta không biết. Thủy Long Đại Đế khôi phục nói chuyện năng lực về sau, lập tức giằng co nói, Thiên Vân Đại Đế, van cầu ngài buông tha ta. Ta nhất thời quỷ mê tâm khiếu. Nhất thời quỷ mê tâm khiếu, liền muốn tóm lấy ta người đến uy hiếp. Nhất thời quỷ mê tâm khiếu, liền muốn để phàm giới bị ác linh tộc cho thống trị. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, như vậy ta đồng dạng sẽ nhất thời quỷ mê tâm khiếu. Đợi lát nữa để ngươi tốt nhất cùng ác linh tộc đại chiến một trận, sau cùng anh dũng hy sinh ở nơi đó đi. Ta phi thường coi trọng ngươi. Ta, Thủy Long Đại Đế đều muốn khóc. Hắn tại nhận ra Dịch Thiên Vân lúc, có thể nói là bị dọa đến hồn cũng phi, mấu chốt là đều không cách nào động đậy. Này lại hắn cuối cùng biết Dịch Thiên Vân có bao nhiêu lợi hại. Phải nói phi thường lợi hại, nhẹ nhõm ngay cả bọn hắn đều bị khống chế lại. Về phần mặt khác cái ác linh tộc cường giả, hắn đều chẳng muốn để nó mở miệng, nên hỏi rõ ràng đều hỏi rõ ràng. Đối với những này rác rưởi không có chuyện gì để nói. Vẫn thật không nghĩ tới, ác linh tộc dư nghiệt lực lượng thật đúng là không ít. Chỉ là Thánh Vương kỳ cường giả liền có 5 cái, so với bình thường thần quốc cũng mạnh hơn không ít. Dịch Thiên Vân đem đại khái bên trên tin tức cho hỏi ra. Bao quát Thương Vân hai người bọn hắn, liền có 5 cái Thánh Vương kỳ cường giả, hơn nữa còn tương đối hậu kỳ thủy chuẩn. Có thể ở chỗ này tu luyện tới loại cảnh giới này, mang ý nghĩa không biết thôn phệ bao nhiêu sinh mệnh mới có thể đạt tới loại lực lượng này. Bọn hắn thôn phệ bao nhiêu sinh mệnh cùng Dịch Thiên Vân không quan hệ, đã để hắn sinh ra cảm giác nguy cơ.